mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 21, dược tề vô dụng, góc truyện audio.com. Lục Vinh cùng Đinh Chiêm Hạo đi vào, nhìn thấy lão bạt ông chụp cửa hàng, không khỏi có chút sừng sốt. Lão bản là đại soái ca, lớn lên thập phần xinh đẹp, lão bản đại nhân đeo kính nạm vàng, ánh mắt vô cùng sắc bén, lộ ra vài phần khôn khéo. Tiểu Hạo, sao ngươi lại tới đây? Lão bản lười biếng hỏi. Ta mang bằng hữu đến, bọn họ muốn mua dược tề. Đinh Chiêm Hạo nói. Lục Vinh liếc mắt nhìn Đinh Chiêm Hạo, thầm nghĩ, chủ tiệm này lực uy hiếp quả thực không nhỏ, Đinh Chiêm Hạo vốn tăng động vô cùng, trước mặt người này lại có vẻ hơi bó tay bó chân. Nga, cần dược tề sao? Các ngươi muốn cấp bậc nào a? Cấp D, có được không? Lục Vinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mới cấp D làm sao lại không có, chỉ cần ngươi có tiền, cấp B ta cũng có thể bán, chỉ là ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lão bản nhìn thần sắc sốt sắng của Lục Vinh, xem thường cười cười nói. Lục Vinh, ông chủ này cũng thật đanh đá a, đây chính là dược tề cấp D, 150 vạn, không trả giá. Lão bản mở ra một cái hộp tùy ý nói. Lục Vinh lấy dược tề ra thấp giọng thì thầm. Dược tề này là thật sao? Lục Vinh nhìn bộ dạng của dược tề biến đổi gen, thật sự có chút không lên được mặt bàn, trông khá giống dịch dinh dưỡng, nhưng bề ngoài so ra vẫn còn kém hơn cả dịch dinh dưỡng đi. Lão bản cười cười, nếu như ngươi không tin, có thể dùng 3 vạn tệ đến bất cứ trung tâm giám định nào kiểm tra, nếu như là giả ta sẽ bồi thường gấp đôi. Dược tề này phải dùng làm sao a? Lục Vinh hỏi. Trực tiếp uống vào là được. Lục Vinh nhìn dược tề. Dược tề này thoạt nhìn không dễ uống. Lão bản gật đầu, mùi vị chẳng ra gì. Lục Vinh không trả giá, thanh toán tiền dược tề. Nếu các ngươi muốn làm kiểm nghiệm ta có thể cung cấp vị trí trung tâm giám định. Chủ tiệm nói, ta tin tưởng nhân phẩm các hạ. Thẩm Hiên mở dược tề ra uống vào. Chủ tiệm nhíu nhíu mày. Người thật sự là quá nôn nóng, người bình thường khi có được dược tề sẽ chuẩn bị một chút rồi mới uống, sau khi uống dược tề biến đổi gen sẽ hết sức thống khổ. Lục Vinh quay đầu nhìn chủ tiệm cẩn thận hỏi. Đại khái là khi nào phát huy công hiệu? Lão bản nhíu mày, lập tức sẽ thấy hiệu quả, theo ta vào phòng trong nghỉ ngơi đi, ta cũng không muốn ngươi ở đây đau đến lăn lộn ảnh hưởng việc làm ăn của ta. Thì lão bản, ngươi không thể bớt độc miệng sao, miệng ngươi độc như vậy, làm thế nào buôn bán được a? Đinh Chiêm Hạo không nhịn được nói. Thì Lâm Nguyên liếc Đinh Chiêm Hạo, tên phá cổ như ngươi muốn dạy ta cách làm sinh ý sao? Đinh Chiêm Hạo, Thẩm Hiên vào phòng nghỉ ngơi, nghỉ hẳn một hồi lâu. Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên, ngươi cảm thấy thế nào? Có đau không? Thẩm Hiên lắc đầu, một chút cảm giác cũng không có. Đinh Chiêm Hạo nhìn Thẩm Hiên, nghi ngờ nói. Người cũng thật là kỳ lạ a, người bình thường đã sớm đau lăn lộn, thì lão bản, có phải ngươi lấy nhầm dược tề không? Thì Lâm Nguyên liếc Đinh Chiêm Hạo tỏ vẻ không vui. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống ngươi ngu xuẩn như vậy sao? Thì Lâm Nguyên chuyển mắt đến trên người Thẩm Hiên, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi là tư chất cấp E, Thẩm Hiên gật đầu. Đúng vậy, thì Lâm Nguyên hít mắt. Người đi theo ta, gocchuyenaudio.com. Lục Vinh lập tức đứng dậy đi theo Thi Lâm Nguyên mang theo mấy người tới trung tâm đo lường phía dưới. Lục Vinh bị quy mô trung tâm kiểm nghiệm dưới lòng đất này dọa sợ hết hồn, thầm nghĩ tên Thi lão bản này tuy để bên ngoài cửa hàng trông rất sập sệ, nhưng thiết bị đo lường phía dưới ngược lại vô cùng đầy đủ a. Thi Lâm Nguyên muốn kiểm nghiệm đẳng cấp gen của Thẩm Hiên, liền mang Thẩm Hiên đi làm một loạt giám định. Thi Lâm Nguyên nhìn kết quả thản nhiên nói với Thẩm Hiên. Dược tề cấp D hoàn toàn không có làm thay đổi gen của ngươi. Thẩm Hiên, có phải là lấy nhầm dược tề không? Hay là ngươi đưa nhầm dịch dinh dưỡng? Lục Vinh hỏi, thì Lâm Nguyên cao mày. Dịch dinh dưỡng, ngươi nghĩ thế nào vậy? Ta mới không có bán loại đồ vật cấp thấp đó. Lục Vinh, thì Lâm Nguyên nhìn Thẩm Hiên. Ta làm giám định cho ngươi, các số liệu kiểm tra trên thân thể ngươi đều cùng với người có gen cấp E hoàn toàn không tương xứng. Nếu ta đoán không sai, có khả năng ngươi từng dùng dược tề ngụy trang. Dược tề ngụy trang là cái gì? Lục Vinh hỏi, tác dụng duy nhất của dược tề ngụy trang chính là để che giấu đẳng cấp gen, cũng không làm ảnh hưởng đến thiên phú của người sử dụng. Tuy rằng không ảnh hưởng đến thiên phú thế nhưng có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác. Mặc dù gen không có nghĩa là tất cả, nhưng người của thế giới này chỉ nhìn đến gen, nếu như kết quả đo lường gen của ngươi là cấp E thế nào cũng khiến mọi người nhìn không lọt mắt. Trong các đại gia tộc dám định ra gen cấp E mà nói, chỉ sợ ngay từ đầu đã bị bỏ rơi. Thì Lâm Nguyên nói, Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên, A Hiên, không lẽ ngươi uống lầm ngụy trang dược tề ở đâu đó? Thẩm Hiên lắc đầu, ta cũng không biết, cũng không tồn tại tình huống uống nhầm. Thì Lâm Nguyên nói, Lục Vinh không rõ nhìn về hướng Thì Lâm Nguyên, tại sao vậy? Thì Lâm Nguyên nâng cằm, lạnh lùng nói, bởi vì dược tề ngụy trang giá cả phi thường cao, dược liệu làm thuốc cũng phi thường chân quý, giá trên chợ đen đại khái cũng cần tới 5.000 vạn. Lục Vinh trợn to mắt. đắt như thế, rõ ràng thuốc này không có tác dụng gì mà. Ti Lâm Nguyên nhún vai, dược tề ngụy trang có dùng đến một vị thuốc vô cùng đắt giá, thành phẩm của loại thuốc này rất đắt đỏ, lại không có tác dụng gì lớn, nên có rất ít người nguyện ý nuôi trồng, muốn mua cũng không được. Lại nói tiếp, ngươi sinh ra ở đâu? Cha mẹ ngươi là ai? Ta sinh ra trong xóm nghèo, cha mẹ đều là người bình thường. Thẩm Hiên nói, Ti Lâm Nguyên híp mắt, ngươi chắc chứ, vậy thì thật kỳ quái. Ti Lâm Nguyên tính khí tuy rằng kém, thế nhưng cũng không phải là người xấu. Bởi vì đẳng cấp gen của Thẩm Hiên không thay đổi, Ti Lâm Nguyên quyết định trả lại tiền, bất quá, Lục Vinh vẫn kiên trì không nhận. Cách chương.